Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 795, cưỡng ép kết bái. Người nghĩ như thế nào? Ma thần thiên tôn trầm giọng nói nhỏ, cưỡng chế trong lòng hồi hộp. Tình hình trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Sinh tử đều ở Tần Trường Phong trưởng khống. Nhất niệm liền có thể làm hắn hồn phi phách tán. Cho dù hô lên nhận thua chỉ cần chớp mắt thời gian, có thể cho dù là một sát na này, bây giờ đều đã trở thành yêu cầu xa vời. Hắn không dám cược là của mình lanh mồm lanh miệng vẫn là Tần Trường Phong nhanh tay. Ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho ngươi ngoan ngoãn trở thành một khối tiên kim bảo. Liệu, ngày sau luyện thành tiên khí, thiên hoang dùng long chảo bén nhọn vô cùng móng tay gãi cái cằm. Ngữ khí tràn đầy chế nhạo. Hắn tại làm áp lực. Tiếp xuống có thể được đến như thế nào thu hoạch liền nhìn biểu hiện bây giờ rồi. Hắn giờ phút này thiên hoang máu thần ma thân. Thần lực tái thế. Huyết hỏa ngập trời. Rơi vào trong tay hắn. Liền ngang ngửa với bị tử thần giữ lại cổ họng. Nếu không phối hợp. Trong khoảnh khắc dạy ngươi tan thành mây khói. Cho dù ma thần thiên tôn có thể so với tiên kim bản thể rất mạnh. Khó mà trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng Tần Trường Phong lại có thể dùng huyết hỏa trực tiếp tế luyện nguyên thần của hắn. Ma thần thiên tôn nơi này nghe xong lời này sau ngân sắc kim loại trong con mắt nhưng là trong nháy. Mắt vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn bộ tộc này bởi vì thân thể quý giá mà có thể ký sinh cái khác sinh mệnh đoạt hắn nhục. Thân nguyên nhân, từng có một đoạn thảm liệt mà khuất nhục quá khứ. Thiên giới cơ hồ hết thảy chủng tộc đều căm thù bọn hắn. Một khi phát hiện nhất định chém tận giết tuyệt, bản này cũng không thể quở trách nhiều. Chẳng lẽ lại cũng chỉ cho phép người ký sinh cướp đoạt thân thể người khác? Sẽ không cho phép người khác giết ngươi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đương nhiên, càng nhiều cường giả cũng giống như bây giờ Tần Trường Phong đồng dạng. Ngấp nghé bọn hắn tiên kim chi thân để mà rèn luyện tiên bảo. Kia một đoạn dài răng rặc mà hắc ám trong năm tháng. Các tộc nhân cơ hồ không dám ra thai nghén ma hải. Vẻn vẹn chỉ có thể thông qua ma hải phụ cận nguy hiểm vạn biến thiên hiểm tượng lay lắt còn sót lại. Cho dù là trong tộc tiên cảnh tôn thượng ra ngoài lúc cũng không dám bại lộ thân phận. Bởi vì càng là mạnh mẽ tộc nhân thân thể càng là chân quý. Một khi bại lộ nhất định sẽ dẫn tới mạnh hơn cự đầu truy sát. Có thể cho dù là tự vệ đều vô cùng gian nan. Bởi vì có một tên tộc nhân ra ngoài du lịch lúc đem một tôn thiên giới đỉnh cấp cự đầu hậu duệ cho. Ký sinh đã trở thành ma thân khôi lỗi. Kết quả tự nhiên là gây ra họa lớn ngập trời. Tên kia cự đầu chính là lúc ấy thiên giới 5 vị trí đầu tồn tại. Đang nổi giận ban bố diệt tộc lệnh. Trong lúc nhất thời trên đời đến phạt. Huyết chiến kéo dài hơn ngàn năm. Bằng vào ma hải làm cho cự đầu đều kiêng kỵ hoàn cảnh. Tộc nhân gian nan thủ vững, thảm thiết nhất thời điểm, lão ấu bệnh tàn ở bên trong cả một tộc bầy chỉ còn mấy trăm người. Cơ hồ liền muốn diệt tộc, nguy cấp tồn vong thời khắc, vẫn là tên kia trêu ra họa lớn tộc nhân tại máu và lửa. Sinh cùng tử ma luyện bên trong đột phá, thành tựu tiên đạo chi vương. Chẳng những đưa tay diệt sát hết thảy địch tới đánh, càng là một mình giết tới đối địch cự đầu sơn môn. Vẻn vẹn lấy một quyền bức ép ký ngưng chiến hiệp ước. Hoàn thành tự thân cứu rỗi. Sau trận chiến này, tên này tiên kim dị chủng tộc từ xưa đến nay lộng lẫy nhất kiêu hùng Megatron giới. Tên gọi cức giết thảm tiên vương. Trên đời ngưỡng vọng, đạo thiên phía dưới không người dám gọi thẳng tên. Cũng là từ khi đó bắt đầu, tiên kim dị chủng tộc mới nghênh đón thịnh sự, bắt đầu phát triển lớn mạnh, cho đến trở thành hôm nay giới trăm lớn tại chiến trong tộc mạnh nhất một trong. Đã không biết có bao nhiêu năm tháng, không người dám công nhiên kêu gào muốn luyện hóa bọn hắn bộ tộc này tộc nhân thân thể vì tiên bảo. bởi vì một khi bị phát hiện, phải đối mặt toàn bộ dị chủng vương tộc truy sát. Tựa như lúc trước tên kia đối địch thiên tôn truy sát tiên kim dị chủng tộc đồng dạng. Chỉ bất quá thần thoại câu chuyện lấy là thần lời nói. Chính là bởi vì hắn thiên mệnh xen lẫn không thể phục chế tính. Có thể tại sắp tử vong vĩnh thế trầm luân một sát na kia hoàn thành đột phá cức giết thảm tiên. Vương dù sao chỉ có một, càng nhiều người kẻ yếu tại đứng trước cường giả truy sát lúc. Cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận. Bây giờ, tại linh giới, ở nơi này trên lôi đài, hắn lần nữa nghe thế dạng ngôn ngữ, trong lòng vô hạn thê lương. Trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại ra sao, các hạ như còn muốn tiến vào thiên giới, liền tốt nhất suy tính một chút làm như thế hậu quả. Hồ Lâu trong tộc lão tổ chính là thiên giới hiếm có mấy vị một trong những cự đầu, mà Hồ Lâu vừa lúc là hắn coi trọng nhất hậu đại. Mà thần thiên tôn còn chưa lên tiếng, từ lôi đài thế giới bên ngoài đột nhiên liền truyền đến một cô gái thanh âm. Tần Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lại phương hướng là cái kia ba vị đến từ thiên giới tuổi trẻ thiên tôn bên trong nữ tử. Nàng đứng ở trên chiến trường trong hư không, hiển nhiên đã hoàn thành một lần quyết đấu. Hơn nữa còn thắng, bởi vì trên người có một đạo rực sáng tiên quang. Đây là một thắng tiêu chí. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, mới yếu ớt nói, người đây là tại uy hiếp ta sao? Nữ tử thản nhiên nói, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta không cần uy hiếp bất luận kẻ nào, chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi mà thôi. Nếu ngươi bây giờ có thể thích đáng xử trí, tương lai tiến vào thiên giới sau vị đại nhân vật kia chịu dìu dắt một phen, ngươi sẽ làm được ích lợi vô cùng. Lại là đại nhân vật a, tại sao mỗi một cái trẻ tuổi thiên tài phía trên vĩnh viễn có cái càng như bức đại nhân vật trấn trang tử? Thiên hoàng to lớn đầu lâu đập đi xuống miệng, không khỏi đang suy nghĩ gì thời điểm hắn có thể đánh tới phía trên nhất. Thẳng đến không còn có lão đông tây ra sân, một ngày này có lẽ còn xa, nhưng nhất định sẽ có. Dù sao, hắn đã từng thổi qua hết thảy nghiêu bước đều thực hiện, mà cửu thiên phía trên là hắn thổi đến nhiều nhất một cái. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết nữ tử trong miệng đại nhân vật đúng là hạng nào tồn tại. Nếu là biết rõ, hắn thời khắc này tâm cảnh có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì có khó khăn, làm người không biết đến tột cùng có bao nhiêu khó lúc, còn có thể hồ đồ bên trong tìm kiếm tiến lên cho đến cuối cùng vượt qua. Nhưng quay đầu thấy lại lúc, lại thường xuyên dọa đến không tiếp tục tới một lần dũng khí. Giờ này khắc này, có thể xưng muôn người chú ý. Tất cả mọi người muốn biết Tần Trường Phong cuối cùng đem xử trí như thế nào trong tay thân phận đáng sợ tù binh. Như hắn thật sự đem ma thần thiên tôn vị này thiên giới thiên kiêu chém giết tại lôi đài, vậy nhưng tuyệt đối là muốn được ghi vào sử sách đại sự kiện. Áp lực vô hình phía dưới, Tần Trường Phong chớp mắt đè xuống tạp niệm trong lòng, nhìn về phía thiên giới nữ tử cười nói, ta nếu không là vào thiên giới, có phải hay không cũng không cần lo lắng vị đại nhân vật kia rồi. Nữ tử nghe vậy trầm mặc, huyết mạch cao quý nàng khinh thường tại uy hiếp, cũng khinh thường tại nói dối. Trên thực tế linh giới tu sĩ tiến vào thiên giới khó như lên trời, mà thiên giới tu sĩ tiến vào linh giới lại càng khó. Hơn nữa càng là tu vi cường đại người chịu trở ngại càng lớn. Cái này liền ngang ngửa với ngầm thừa nhận Tần Trường Phong nếu hiện tại giết ma thần thiên tôn. Nhưng chỉ cần hắn không tiến vào thiên giới cái vị kia đại nhân vật chỉ sợ thật đúng là không thể bắt hắn thế nào. Mắt thấy ở đây, Tần Trường Phong mỉm cười một tiếng, dùng long chảo vỗ vỗ thần ma thiên tôn bóng loáng sáng bóng đầu lâu. Nói, huyết mạch cao quý, có đại nhân vật lão tổ che chở Hồ Lâu thiên tôn các hạ. Chính ngươi nói thế nào? Cho ngươi một chút nhắc nhở đi, con người của ta kỳ thật bình sinh ghét nhất chém chém giết giết. có thể sử dụng giao dịch giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không động thủ. Ma thần thiên tôn hô lâu, nghe vậy, cuối cùng từ trong trầm tư thu liễm suy nghĩ, lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi muốn vô thượng tiên kim, không có gì hơn là vì thành tiên làm chuẩn bị, nhưng mỗi một loại tiên kim đều có thuộc tính của mình cùng với thích hợp nói. Ngươi cho dù đem ta luyện hóa, cũng không nhất định liền có thể đắc đạo thích hợp ngươi tiên kim. Tộc ta thai nghén ma hải bên trong, có ma hóa lúc sinh ra linh trí thất bại bán linh tiên kim. Bọn chúng đồng dạng bao hàm đại đạo áo nghĩa, tác dụng không thể so với chúng ta những thứ này sinh ra linh trí chênh lệch. Thậm chí còn có thể mạnh hơn, ta có thể hứa ngươi một cái tiến vào bên trong lấy được một khối bán linh tiên kim. Về phần cuối cùng có thể được đến cái gì, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa cùng bổn sự. Hắn không có nói rõ đây là trao đổi điều kiện, là vì giữ gìn sau cùng kiêu ngạo cùng tự tôn, nhưng ý tứ cũng đã rõ ràng. Thiên Hoàng Tần Trường Phong tại hắn trên đầu chọc hung hăng vỗ mấy lần. Trừng mắt quát, ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Ta nếu là đi theo ngươi tổ địa, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, mệnh cũng không có, còn lấy vật gì tiên kim? Không biết là bởi vì bị không tín nhiệm vẫn là bị vỗ đầu nguyên nhân. Ma thần thiên tôn cũng có chút căm tức nói, tộc ta lừng lẫy cửu thiên, uy danh lăng đời, trước mắt bao người lời nói ra chính là tiên đạo đại thể. Có cần phải lừa ngươi một cái nho nhỏ linh giới thiên tôn? Nói cái gì đó, gan mập ngươi a, cẩn thận ta coi ngươi là một đống đống hiếm thịt thịt ném trở lại trong hố xi chân áp. Vĩnh thế thoát thân không được. Tần Trường Phong một cái tát để cái này bại tướng dưới tay ăn tĩnh lại. Sau đó nói tiếp, không được, ăn không răng trắng ta không an tâm. Ma thần thiên tôn bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên hoàng phượng hoàng thần thánh cùng thương long giữ tợn cùng tồn tại trên mặt hiển hiện đáng. Sợ lặng lẽ cười, đó là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Từ giờ trở đi, ngươi còn có một lần cơ hội làm cho ta an tâm. Tiếp cận ngươi có khả năng, nỗ lực, a, tuyệt đại thiếu niên, dù là bản thể là kim loại sinh mệnh, mà thần thiên tôn lúc này cũng không nhịn được có loại khí huyết ngược dòng cảm giác. Hắn sinh ra ở tiên kim dị chủng tộc quật khởi sau thịnh thế. Cho nên từ sinh ra sau liền như chúng tinh phủng nguyệt. Sáng chói như sao, hưởng thụ lấy vô tận tôn vinh. Chưa từng nhận qua dạng này trêu đùa. Nhưng trước mắt địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không dám cũng không có biện pháp lên cơn. Đành phải nhẫn nại xuống tới. Trầm tư lấy cái gì biện pháp để Tần Trường Phong an tâm. Cái này đích xác là một kiện phi thường khó giải quyết chuyện. Bởi vì bọn hắn mặc dù tu luyện cùng người thí luyện cơ hồ giống nhau như đúc đại đạo, lại cuối cùng không phải chân chính người thí luyện, cho nên cũng không có chủ não khế ước như vậy để cho người tín nhiệm bảo hộ. Kỳ thật hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới âm Tần Trường Phong. Chí ít bây giờ còn chưa có. Đối với hắn loại này kiêu ngạo người mà nói, từ nơi nào té ngã tự nhiên là muốn từ chỗ nào bò lên. Lấy âm mưu quỷ kế lừa giết tính là gì? Truyền đi hắn sẽ bị thiên giới cái vòng kia người cười chết. Cho nên, tại đánh bại Tần Trường Phong phía trước, hắn không những không muốn đi Tần Trường Phong chết, còn hy vọng hắn sống thật khỏe. Chỉ có như vậy mình tài năng hoàn thành báo thù. Chỉ bất quá. Hắn hiển nhiên không cách nào dùng ăn không răng trắng để xưa nay đều ưa thích dùng nhỏ nhất người. Tâm ước đoán những người khác Tần Trường Phong tin tưởng, ngay tại bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc lúc. Trên cùng bảy đại chí tôn bên trong có người mở miệng. Nói, Tần Vương, chúng ta thay hắn bảo đảm, bộ tộc này không có khả năng nói không giữ lời. Thanh âm này nghe có chút lạ lẫm. Tần Trường Phong chưa từng nghe qua, chưa phát giác nhíu mày, nói, nếu là đạo hoàng bảo đảm, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho, Cho nên, hồ lâu, chúng ta không bằng liền ở như thế nhiều tiền bối chứng kiến dưới uống máu làm khế. Kim Lan kết nghĩa, bái vì huynh đệ khác họ đi. Tới tới tới, vì huynh nơi này có thượng đẳng tiên huyết, có hung mãnh nhất đầu thú, có tốt nhất tiên tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.